542, tràn ngập nguy hiểm. Trên bầu trời một mảnh chói lọi, khắp nơi đều là phách trạm phi kiếm, loạn thiên động, kinh dị nhân thế gian trời ạ, thật sự là thật đáng sợ. Cái kia Cố Lăng thật chỉ là hoa hạ đệ tam cường giả sao như vậy, mạnh hơn hắn Phong Hành Thiên Hòa Rồng Lăng Thiên hai người lại đem khủng bố đến mức nào? Đến từ thần thánh giáo đình Hồng Y Lìa đại giáo chủ bật dầm trừng to mắt, thì thào nói ra. Trước kia thời điểm, bận rảnh tuy nhiên một mực nghe nói hoa hạ rồng lăng thiên là đệ nhất thế giới cường giả, thực lực mạnh đủ để lực gáp bọn họ vô thượng giáo hoàng, hắn cho tới bây giờ cũng không tin loại chuyện này. Ở trong mắt hắn, vô thượng giáo hoàng chính là thần ở nhân gian đại ngôn nhân, tu hành thần thánh quang minh ma pháp càng là trí cao vô thượng, không ai cả nổi. Thế nhưng là, hắn hiện tại tận mắt nhìn đến hoa hạ đệ tam cường giả Cố Lăng đủ loại kinh thiên động địa thủ đoạn, đã là hoàn toàn từ bỏ chính mình cao ngạo nội tâm tư thái. Hắn sâu sắc ý thức được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho dù là ở trong lòng bọn họ bên trong vô địch giáo hoàng, cũng có được không thể chống cự địch nhân tu chân giả. Đây chính là hoa hạ trong truyền thuyết tu chân giả thủ đoạn và lực lượng, thủ đoạn tấn công như thế này và uy lực, ta căn bản là ngăn cản không nổi. Duy nhất hy vọng chính là, ỷ vào chính mình bất tử chi thân ngạnh kháng, sau đó lại tiến hành phản kích. Huyết tộc thủy tổ thân vương yên lặng nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng yên lặng nói ra, cực kỳ chịu xúc động. Thần bí mà làm cho người tràn ngập kính sợ cổ lão Đông Phương quốc gia, nhất định chính là ta băng tuyết thần điện ác ngộng. Mấy trăm năm trước, ta băng tuyết thần điện xuất hiện đại hưng hiện ra, lại bị một cái tên là Khương Hoa người phương Đông một tay chôn vùi. Hôm nay chúng ta xuất hiện lần nữa loại này dấu hiệu, có thể hoa hạ lại có ba cái mạnh không tưởng nổi người. Ai đến từ băng tuyết thần điện nữ chết khẽ thở dài một cái. Cái này vạn kiếm quy tông cho dù vô pháp giết chết lục đạo, tối thiểu nhất cũng có thể cho hắn nhất định trọng thương đi. Cố Lăng sắc mặt tái nhợt, thân thể ở run nhẹ nhẹ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã bị ngàn vạn kiếm hải chôn vùi cùng bao trùm lục đạo, trong lòng thoải mái nói ra. Nhưng là, sau một khắc, theo ngàn vạn kiếm hải bên trong truyền ra lục đạo hùng hồn âm thanh, lập tức liền để Cố Lăng lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Cố lao đầu, ngươi thủ đoạn sắc thực lợi hại, một chiêu này vạn kiếm quy tông cơ hồ là ta bản thân nhìn thấy qua lợi hại nhất công kích thủ đoạn. Nhưng là, đáng tiếc là, lại không cách nào làm bị thương ta một cây lông tơ, ha ha ha. Lục đạo đắc ý mà càn rỡ cười to. Thập sao cái này sao có thể? Cố Lăng gắt gao nhìn qua lục đạo, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được, một chiêu này là sư phụ ta truyền thụ cho ta thủ đoạn mạnh nhất một trong. Cho dù là Long lão ca và thần thánh giáo hoàng đối đầu, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Cố lao, mau lui. Đó là ý dạ nạt Lâm Phong gặp Cố Lăng ngẩn người, không dám thất lễ, lập tức một cái thuấn thân chi thuật đi tới gần, kéo Cố Lăng hướng phía một bên bay đi. Lâm Phong biết, đón lấy cũng là lục đạo phản kích thời gian. Quả nhiên, Lâm Phong và Cố Lăng hai người vừa mới xê dịch cước bộ, liền thấy một cây dài đến mấy chục mét, thô thông suốt mấy mét tích trượng hung hăng hướng phía bọn họ đập tới. Xa xa nhìn lại, tựa như là một khỏa cự đại thân cây, hướng phía bọn họ ép xuống, uy mãnh không đúc. Đây là sở xạ nổ năng hồ Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng quang mang lóe lên, lập tức liền nhìn ra hư thực. Xa xa, Lâm Phong nhìn thấy lục đạo chống ra một tòa cao đến hơn 100 mét cự đại hình người sở xạ nổ năng hồ. Hướng bọn họ đập tới này một cây tích trượng, thình lình chính là giữ tại hình người sở xạ nổ năng hồ trong tay. Quả nhiên. Cùng Lâm Phong trong suy nghĩ giống như lúc, lục đạo tiên nhân đồng thời có được xạ dị gẳng và dị nệ gẳng tất cả năng lực, đồng thời tùy tâm sử dụng, uy lực vô cùng. Quanh trận gió mãnh liệt kịch liệt gợi lên, cự đại tích trượng tựa như là một tòa núi nhỏ giáng xuống, có một loại vô pháp nói rõ khí thế khủng bố. Tích trượng những nơi đi qua, tựa hồ ngay cả không gian đều sụp đổ. May mà là, Lâm Phong lấy rượu Mộc Sơn tiên thuật và cấm thuật bắt môn độn giáp làm môi giới, cưỡng ép đem thực lực mình tạm thời tăng lên tới cấp SS, khó khăn lắm đánh với lục đạo một trận. Đồng dạng thuấn thân chi thuật, lấy hắn thực lực bây giờ thi triển đi ra, không biết so trước đó nhanh bao nhiêu lần, tránh thoát lục đạo tích trượng công kích. Thập sao đối mặt với đáng sợ như vậy công kích, đông doanh đảo quốc lục đạo vờ y ma lông tóc không thương, cái này sao có thể? Một tên cường giả mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đông doanh đảo quốc lục đạo vậy mà đáng sợ như thế. Chỉ sợ cho dù là và rồng lăng thiên cùng thần thánh giáo hoàng so sánh với, cũng yếu không bao nhiêu. Một người khác thì là thần sắc ngưng trọng nói ra. Thiếu niên kia lại là người nào thoải mái mà cha nhờ thoa tờ kho y lục đạo một cách kia, coi như không phải cấp SS dị năng giả, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Hoa Hạ Lù Cờ Na Ho lại xuất hiện một người như vậy, tờ hờ tờ đan nở dê kỳ nhờ đáng sợ Hoa Hạ, lấy nhất quốc chi lực đồng thời có được tứ đại cấp SS dị năng giả, trung canh có danh xưng đệ nhất thế giới cường giả rồng lăng thiên, nhất định thật đáng sợ. Động thủ lục đạo theo chói lọi đao quang kiếm ảnh bên trong đi ra, một đôi quỷ dị con người nở rộ quang mang, như rất giống ma, hắn lạnh lùng quát. Thông linh chi thuật lục đạo khôi lỗi bên trong xuất sinh đạo lớn nhất động đậy trước, hai tay phi tốc kết ấn, sau đó bỗng nhiên lập tức đè xuống đất, quát lớn. Phệ theo một tiếng thanh thúy điểu minh, một cái to lớn cự điểu đột nhiên xuất hiện. Cùng trọn vẹn có vài chục mét cao, song xí mở ra, tựa như là phi cơ cánh, cực đại vô cùng. Vỗ nhẹ nhẹ động phía dưới, lập tức đung đưa dao động ra vô cùng ý thế, bùi đất tung bay. Giống ngay sau đó, một tiếng như sấm rền ga ho the tờ từ dưới đất truyền đến, một đầu cự đại thật không thể tin, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại châu được xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng bốn đầu thô to tứ chi, tựa như là từng cây cự đại thạch trụ, đứng sừng sững ở đó. Theo sát lấy châu được, cự đại bằng giải, to lớn không gì so sánh được nô công, lai vô ảnh, khứ vô tung biến sắc rồng tựa như là trong truyền thuyết thần thoại man hoang thơ y đại hàng lâm. Mười mấy con khủng bố mà to lớn quái vật xuất hiện ở Hoa Hải. Bất quá, những quái vật này cũng không có đối với Lâm Phong và Cố Lăng phát động công kích, mà chính là hướng phía Hoa Hải thị khu phương hướng qua. Chúng nó hình thể vô cùng to lớn, hành sự không kiêng nể gì cả, như là yêu thần hàng lâm, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều biến thành phế tích xoẹt xoẹt xoẹt. Cái thứ hai hành động là Tu La Đạo. Hắn trực tiếp triệu hồi ra mấy chục trên trăm mai vi hình đạn đạo, phun ra đến hừng hực hỏa diễm, hung mạnh hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn lực sát thương cùng lực phá hoại cùng xuất sinh đạo càng lớn, có thể xưng một cái di động siêu cấp vũ khí hiện đại bình đại. Oanh oanh oanh điếc thai muốn điếc tiếng nổ mạnh cùng trùng thiên hỏa quang tràn ngập, vô số công trình kiến trúc bị phá hủy, ngày xưa phồn hoa khu vực biến thành một mảnh nhân gian địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo cũng toàn bộ hành động. Bọn họ lực phá hoại tuy nhiên không kịp nổi xuất sinh đạo và tu la đạo, nhưng chiến đấu lực phi thường cường đại. Nương theo ở cả hai tả hữu, có thể bảo hộ không nhận hóa hạ dị năng giả quấy nhiễu. Lục đạo, ngươi quá phận. Cố Lăng nhai tí một nước, gào thét nói nói, ta Cố Lăng hôm nay cùng ngươi không chết không thôi, không chết không thôi, vợ ơ y thi tô tờ, ta lập tức liền tiễn ngươi lên đường. Lục đạo hiện tại đã là mở ra ý giả nát, đặt chân ở bất bại chi địa, có thể xưng vô địch, đương nhiên sẽ không e ngại Cố Lăng thủ đoạn. Còn có ngươi, lục đạo đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, nói nói, cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường, trên hoàng tuyển lộ tốt có cái bạn lục đạo và thiên đạo khôi lỗi nhất tiền nhất hậu, đem Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên hai người kẹp ở giữa, tình thế tràn ngập nguy hiểm. 88.024 Giê-xu-a-a-h-h-h-285-56.274